Thể tu chi tổ, chương 207, trầm mộng giao lựa chọn khó khăn. Góc truyện audio.com. Cái này, không riêng gì Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư. Ngay cả nằm dưới đất trầm mộng giao đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Mấy người lập tức đều ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy chung quanh. Giống như bọn họ thân ở địa phương 10 phần nguy hiểm. Cấp bậc này cấm đoạn trận pháp. Muốn thật tự bạo, lấy bọn họ chút cơ kỳ thực lực, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Liền xem như Lục Khôn, đối với nhục thân của mình 10 phần có lòng tin, cũng không tin có thể sống sót, có thể ngăn cản kết đan kỳ tu sĩ trận pháp tự bạo. Bọn họ ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Phốc phốc, Trác Thanh Nhã nhìn lấy mấy người kia sợ hãi khẩn trương thần sắc. Không khỏi cười ra tiếng. Tần Ngọc Thư nhìn thấy cái này quỷ linh tinh nữ tử cười đến như thế vui vẻ. Sắc mặt tối sầm, Thanh Nhã, ngươi không phải là nói chơi đùa, hù dọa chúng ta đi. Cái này cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Trác Thanh Nhã hơn nửa ngày mới thở ra hơi. Nhìn lấy Tần Ngọc Thư biểu lộ, âm thầm nói thầm một câu không có tí sức lực nào. Lầu bầu nói. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh luyện khí phong song hùng cũng có sợ hãi thời điểm a. Nhìn lấy mấy người có chút tẹn quá hóa giận, Trác Thanh Nhã ngưng cười cho, nghiêm sắc mặt nói, ta nói là sự thật, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng, đợi tự bạo thời điểm, chúng ta khẳng định không tại trong doanh địa, bốn cái cấm đoạn đại trận bố trí phương vị đặc thù. Vừa vặn kẹt tại ba cái linh mạch tiết điểm phía trên. Cùng một chỗ tự bạo, miễn cưỡng có thể đem ba cái linh mạch linh khí hỗn loạn một tháng lâu. Như vậy, không chỉ có thượng thanh môn đại trận phòng ngự lực giảm nhiều. Liền ba cái linh mạch được thượng thanh môn tu sĩ, cũng vô pháp dựa vào hỗn loạn linh lực khôi phục pháp lực. Tại tự bạo trước đó, chúng ta lục phái trận pháp đại sư, làm theo lại ở ba cái linh mạch bên ngoài, các bố trí một cái hỗn độn ngũ hành đại trận. Hỗn độn ngũ hành đại trận tại loại này hỗn loạn linh khí bên trong. Phòng ngự lực càng nó mạnh mẽ, chắc hẳn có thể vây khốn cái này ba cái linh mạch tu sĩ trọn vẹn một tháng lâu. Mà chúng ta tại trong tháng này, thì sẽ dốc toàn lực tiến công thượng thanh môn. Tần Ngọc Thư nghe được hỗn độn ngũ hành đại trận tên tuổi. Chép miệng một cái, nói, ba cái hỗn độn ngũ hành trận pháp. Chúng ta lục phái cao tầng thật là dốc hết vốn liếng. Lục Khôn làm theo lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Hỏi, Trác sư tỷ sớm nói cho chúng ta biết cái này. Khẳng định có thâm ý, Trác Thanh Nhã nói ra. Vẫn là lục sư đệ thông minh. Ta vừa lúc biết tự bạo thời gian. Cũng là 2 tuần về sau. Các ngươi luyện khí phong song hùng. Nhất định giữ lại rất nhiều chuẩn bị ở sau đi. Dự định sau cùng sử dụng. Các ngươi phải dùng, ngay tại cuối tuần trong chiến đấu toàn lực đánh giết đối thủ. Không phải vậy đợi đến những người này bị vây ở bên trong. Thì căn bản không có cơ hội. Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn nghe vậy. Lộ ra mấy phần hưng phấn chi ý, bọn họ trừ mấy cái bạo thủ đoạn. Còn có 2 cái để đối thủ ngoài ý liệu vũ khí tại. Nếu như lần sau đối thủ vẫn là 5 người kia, xuất kỳ bất ý phía dưới. Thật là có khả năng đem cái này 5 cái thượng thanh môn đối thủ diệt sát. Sau đó Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn thì tụ cùng một chỗ. Líu díu thảo luận, không có tránh bên người 2 vị nữ tu. Trác Thanh Nhã cười nhẹ nhàng mà nhìn xem 2 người. Không, có thể nói trong mắt nàng chỉ có Tần Ngọc Thư 1 người. Nàng đem những thứ này nói ra, thì là muốn cho Tần Ngọc Thư nhiều thu hoạch được một số tụ nguyên đan. Chẳng qua nghe 2 người các loại ly kỳ cổ quái công kích phối hợp. Cùng 2 cái gọi là bí mật vũ khí. Trác Thanh Nhã thần sắc quái dị. Không khỏi vì cái kia 5 vị thượng thanh môn đệ tử mặc niệm. Trác Thanh Nhã cùng Lục Khôn Tần Ngọc Thư 3 người. Đều không có chú ý tới Trầm Mộng Giao đang nghe hơn 1 tháng sau thời điểm. Sắc mặt có chút quái dị. Trong đôi mắt càng là toát ra vẻ phức tạp. Nàng nhớ tới nửa năm trước. Nàng Lăng Tiên Tử cùng lời nàng nói ngữ, Mộng Giao, vi sư cũng sẽ không ép bách ngươi làm ra quyết định. Ta có thể giúp ngươi ngăn chặn công pháp phản phệ, chẳng qua nhiều nhất áp chế 7, 8 tháng, cái này 7, 8 tháng ngươi có thể không cần cố kỵ xá nữ phong tình quyết tác dụng phụ. Hoàn toàn khôi phục lại ngươi tu luyện xá nữ phong tình quyết trước đó trạng thái. Mà lại ngươi một dạng có thể sử dụng xá nữ phong tình quyết thần thông. Có thể đợi đến 7, 8 tháng về sau, công pháp phản vệ sẽ đến càng thêm mãnh liệt. Cho đến lúc đó, ngươi nếu là không dựa theo ta nói tới cái kia thần thông thi pháp. Nhẹ thì tu vi trong nháy mắt rơi xuống đến luyện khí kỳ. Nặng thì biến thành người bình thường, mà lại thọ mệnh cũng biến thành cùng người bình thường một dạng. Mộng Giao, khi đó ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, một con đường cũng là rơi xuống một cái đại cảnh giới. Đồng thời dung mạo của ngươi cũng có thể bởi vì tu vi rơi xuống. Biến thành tầm thường 3-40 tuổi nữ tử tướng mạo. Bởi vì phản phệ, ngươi thần hồn bị hao tổn, thọ mệnh nhiều nhất 7-80 năm mà thôi. Cứ như vậy, coi như Lục Khôn đối với ngươi tình nghĩa nồng đậm, hắn chẳng lẽ còn lại ở ngươi biến thành lão thái bà thời điểm. Bồi bạn ngươi sao, phải biết tuổi thọ của hắn chỉ ít còn có 200 năm. Không chỉ có như thế. Con đường này để ngươi đời này đều không có cách nào báo thù. Ngươi vị này cửu nhân mặc dù là thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ. Bị chúng ta lục phái vây giết, nhưng là trận chiến tranh này xuống tới, lấy hắn kết đan trung kỳ thần thông, rất có thể trốn được tánh mạng. Phụ thân ngươi linh hồn khả năng còn tại hắn pháp bảo được kêu rên. Một con đường khác thì là dựa theo ta nói đi làm. Dạng này ngươi không chỉ có thể lập tức tiến vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, mà lại tư chất biết càng tiến một bước, kết đan tỷ lệ tăng nhiều, lấy xá nữ phong tình quyết thần thông, kết đan sau thực lực kinh người, ngươi mới có thể đuổi kịp cửu nhân tu vi, thượng thanh môn sụp đổ, lấy tính tình, hành tung tra được đến dễ như trở bàn tay, ngươi liền có thể tại kết đan kỳ thời điểm. Đem hắn đánh giết, để phụ thân ngươi linh hồn yên nghỉ, nguyên lai Trầm Mộng Giao công pháp phản phệ bị Lăng Tiên Tử ngăn chặn. Tác dụng phụ mất đi hiệu lực. Kết quả, vị này tình cảm phong phú nữ tử đem chôn ở trong lòng tình cảm tuôn ra đến. Trong nửa năm này cùng Lục Khôn cùng một chỗ, vui vẻ vô cùng, tuy nhiên hai người còn không có được cái kia thuật song tu. Nhưng quan hệ đã cực kỳ thân mật. Nàng dần dần đem xá nữ phong tình quyết phản phệ sự tình quên mất. Nhưng vừa vặn, Trác Thanh Nhã, để cho nàng như ở trong mộng mới tỉnh, hiện tại đã qua nửa năm, nàng cũng liền còn lại hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng sau, chính là nàng làm ra lựa chọn thời điểm. Trong nửa năm này, nàng tỉ mỉ quan sát qua, thủ vững cái này ba cái linh mạch kết đan kỳ tu sĩ bên trong. Căn bản không có nàng vị kia cừu nhân, nói rõ người kia tại thượng thanh môn được, Trầm Mộng Giao hồi tưởng đến nàng có thể lựa chọn hai con đường này. Này một đầu nàng đều không muốn, nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt nàng vượt trắng bệch, thân thể cũng có chút lung la lung lay. Lúc này, Lục Khôn chú ý tới Trầm Mộng Giao không bình thường, đi tới, cực kỳ khẩn trương nói, Mộng Giao, ngươi làm sao? Vừa mới trong chiến đấu thụ thương, Trầm Mộng Giao miễn cưỡng lộ ra mấy phần nụ cười, ánh mắt bên trong có chút kinh hoàng, né tránh nói, không, bất quá là có chút mệt mỏi. Khôn ca, ta muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt, tốt, ta đưa ngươi trở về. Tiếp chạm đất Khôn cùng Tần Ngọc Thư bọn họ đánh một cái bắt chuyện. Thì cùng Trầm Mộng Giao hướng Ma Linh Môn chú đi tới. Lưu lại Tần Ngọc Thư cùng Trác Thanh Nhã hai người, chỉ gặp Tần Ngọc Thư bỗng nhiên đem Trác Thanh Nhã ôm lấy. Ha ha cười nói, khó trách Lục sư đệ cùng ta cùng một chỗ thời điểm chiến đấu. Phối hợp ăn ý, nguyên lai hắn như thế hiểu ta. Ha ha ha, Trác Thanh Nhã sắc mặt đỏ lên, thần sắc bối rối, hướng về phía lều vải cửa vào nhìn xem, chẳng qua không có tránh ra Tần Ngọc Thư ôm ấp. Khẩn trương nói, vạn nhất Lục sư đệ trở về làm sao bây giờ? Tần Ngọc Thư nhìn lấy cái này thẹn thùng vô cùng nữ tử. Vạn tâm phảng phất bị gãi ngứa ngứa, vội vàng nói, ta ngốc Thanh Nhã, ngươi đem trận pháp sửa đổi ngoạm ăn quyết không là được. Sau đó cái này cao gầy thẹn thùng Trác Thanh Nhã đỏ mặt.